Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 người không làm chuyện ngu xuẩn, đám người bò lên đây, Lý Nhị lúc này mới rốt cục một sửa hắn vẫn không nhúc nhích tư thế. Đôi tay lại nâng Tô Nhiễm mông, đứng lên vững vàng đi phía trước đi, Tô Nhiễm trộm từ phía sau nhắm vào liếc mắt một cái. Liền phát hiện hắn vẫn như cũ là như vậy một bộ bình tĩnh gương mặt. Giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Cặp kia đen như mực đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào phía trước. Trước sau như một sải bước đi phía trước đi, này phân định lực. Tô Nhiễm hổ thẹn không bằng, bất quá. Bị hắn bối ở trên lưng. Nàng xác tỉnh không ít chuyện. Cặp kia đi được nhức mỏi chân cũng thoải mái nhiều. Tô Nhiễm liền dứt khoát đôi tay hướng hắn trên vai một khấu. Dù sao đều đã đến nước này, nàng cái gì đều mặc kệ. Viên tiên sinh ở phía sau đem một màn này xem ở trong mắt. Hắn nhịn không được che miệng cười chỗ mơ siêu bất quá ở hắn buông xuống lông mi hạ. Hắn trong mắt còn có một mặt cực kỳ hâm mộ quang mang chợt lóe mà qua trở lại trong thôn. Tô Nhiễm đem đồ vật buông sau. Liền cầm vải dệt đi Tô ra, Hoàng thị nhìn đến nàng phủng về tới vải dệt. Tức giận đến thẳng chọc cái trán của nàng. Nhiễm tỷ nhi, ta như vậy cùng ngươi nói đến. Hảo hảo tích góp tiền, đừng loạn tiêu tiền, kết quả ngươi nhìn xem ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi a. Hảo hảo, hoa cái này tiền làm gì? Ta và ngươi đệ đệ lại không phải không quần áo xuyên. Ngươi xả nhiều như vậy bố làm gì a? Người mới xuất giá mấy ngày, như thế nào liền như vậy phá của. Tô Nhiễm sớm đoán được Hoàng thị sẽ sinh khí, kết quả hiện tại thật bị mẫu thân chọc cái chán mắng. Nàng cũng chỉ có thể cúi đầu chịu đựng, thật vất vả chờ Hoàng thị hỏa khí phát đủ rồi. Nàng mới nhỏ giọng nói, bố đều xả, đây cũng là ta cùng Lý Nhị một mảnh hiếu tâm, nương ngài liền nhận lấy đi. Ai, người đứa nhỏ này a? Hoàng thị lắc đầu, nhìn xem bố, nhìn lại Tô Nhiễm, nàng đột nhiên một phen đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực. Nhiễm tỷ nhi, nương biết ngươi là vì nương hảo, Lý Nhị hắn là cái người thành thật, người lại có khả năng, hắn không ngăn cản ngươi trợ cấp nhà mẹ đẻ, đó là hắn hiếu tâm mơ siêu chính là ngươi cũng không thể ỷ vào hắn đối với ngươi hảo. Ngươi liền sằng bậy a, ngươi hiện tại là người của Lý gia. Mọi việc đều nhiều vì Lý gia suy xét, đừng lại suốt ngày nghĩ nhà mẹ đẻ. Nói nữa, ngươi cũng thấy rồi, ta và ngươi đệ đệ chúng ta hiện tại không cũng quá đến khá tốt sao? Ngươi không có gì hảo lo lắng, hảo hảo cùng Lý Nhị quá hảo các ngươi nhật tử là được. Nương, Tô Nhiễm rúc vào nàng trong lòng ngực, hốc mắt không khỏi có chút lên men, nàng đương nhiên biết. Hoàng thị cũng là vì nàng hảo, chính là nàng dù sao cũng là hoàng thị nữ nhi, tại đây chỉ có 2 năm trong trí nhớ, hoàng thị đối nàng cũng là thập phần yêu thương, người một nhà sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Này phân thân tình nàng vô luận như thế nào cũng dứt bỏ không ngừng. Hiện tại liền tính là gả chồng, nàng cũng không có khả năng liền ném xuống bọn họ mặc kệ, Lý Nhị hắn không ngại. Thật sự. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, tuy rằng cùng hắn thành thân không lâu sau. Chính là nam nhân kia tính tình nàng đã sờ đến không sai biệt lắm mơ siêu hắn tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng trong lòng lại cùng gương sáng dường như, hơn nữa ở hiếu thuận trưởng bối phía trên, hắn làm được so nàng càng tốt kia cũng không được. Hoàng thị vẫn như cũ lắc đầu, một lần hai lần, hắn đương nhiên không ngại. Có thể sau đâu, số lần nhiều đâu, đại tỷ nhi a, người về sau thật không thể vẫn luôn đều trong lòng dán nhà chúng ta. Vốn đang tưởng lại cùng nàng nói quá 2 ngày mang nàng đi trấn trên xem bệnh sự. Nhưng là nhìn xem hoàng thị thái độ hiện tại, Tô Nhiễm cũng chỉ có thể tạm thời đem lời nói nuốt hồi trong bụng đi. Chờ thêm 2 ngày, bọn họ tiếp nhận rồi chuyện này. Quay đầu lại tìm cái thỏa đáng cơ hội chính mình lại cùng nàng đề hảo. Tô Nhiễm trong lòng thầm nghĩ, nàng chạy nhanh tùy tiện gật gật đầu. Đem hoàng thị nói cấp lừa gạt qua đi, Tô Nhiễm liền lại cùng nàng nói lên hôm nay ở trên phố gặp được Tô Phú. Đem hắn cấp giáo huấn một đốn sự, An Ca Nhi hôm nay ở nhà bồi mẫu thân. Vừa rồi Hoàng thị giáo huấn Tô Nhiễm thời điểm hắn ngoan ngoãn đứng ở một bên không dám hé răng. Bất quá hiện tại nghe được Tô Nhiễm nói lên giáo huấn Tô Phú sự. Hắn liền nhịn không được, chạy nhanh cao hứng vỗ tay. Làm tốt lắm, tỷ tỷ, tỷ phu thật lợi hại. Chúng ta đã sớm nên như thế nào giáo huấn hắn. Hoàng thị lại không có cao hứng. Nàng giữa mày lại ninh đến gắt gao. Các người như vậy làm, cho người đại bá phụ đã biết. Hắn quay đầu lại khẳng định lại muốn tới tìm các ngươi phiền toái, chính là chúng ta không đem. Thực đơn giao cho hắn, cũng đã đắc tội hắn. Hắn giống nhau sẽ tìm chúng ta phiền toái, Tô Nhiễm lắc đầu nói. Đại bá bọn họ toàn ra ngày còn không rõ ràng lắm sao. Không để ý đến bọn họ còn phải cho chính mình tìm ba phần lý lý. Huống chi lớn như vậy một sự kiện. Hơn nữa liền tính ta thật đem thực đơn cho hắn, kia cũng khẳng định điền không no hắn kia há mồm, về sau bọn họ còn không biết lại sẽ nghĩ ra cái gì biện pháp tới hại chúng ta chính là. Tỷ tỷ nói đúng, chúng ta sớm hay muộn muốn cùng đại bá bọn họ nháo bẻ. Vậy sớm một chút nháo khai tính. Nói nữa, nhân gia Trần lão gia đều có thể cấp 5 lượng bạc. Hắn mới cho chúng ta 2 lượng. Còn một bộ chúng ta chiếm đại tiện nghi sắc mặt, hắn chính là từ trung gian ít nhất đào đi rồi 3 lượng bạc a. Rõ ràng là hắn chiếm chúng ta đại tiện nghi, còn làm đến cùng chúng ta thiếu hắn dường như, nương, loại này thân thích chúng ta kỳ thật sớm một chút chặt đứt càng tốt. An Ca Nhi cũng tới cấp Tô Nhiễm hát đệ mơ siêu hoàng thị vẫn như cũ khổ một khuôn mặt. Các ngươi nói đạo lý ta đều hiểu. Chính là các ngươi đại bá, hắn nếu là chịu buông tha chúng ta, cũng liền sẽ không vẫn luôn kéo dài tới hôm nay, Tô Nhiễm cùng An Ca Nhi lập tức đều trầm mặc xuống. Dưới, Tô Nhiễm chậm rãi bắt lấy Hoàng thị tay. Nương, không có việc gì, chúng ta từ từ tới. Về sau ta cùng Lý Nhị hảo hảo nỗ đem lực, toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi cũng hảo hảo đọc sách. Chúng ta nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ngài xem, hiện tại chúng ta không phải đều có quần áo mới xuyên. Quay đầu lại chờ nhà chúng ta cảnh lướt qua đại bá bọn họ đi. Hắn cũng không dám lại như vậy khi dễ chúng ta. Hoàng thị bị nàng họa kia trương đại bánh làm cho tức cười, người đứa nhỏ này. Lời nói nhưng thật ra há mồm là có thể nói ra. Nhưng kêu nhà ta ra cảnh lướt qua người đại bá ra. Kia còn phải nhiều ít năm a. Chỉ cần ta cùng ca ca thi đậu tú tài. Vậy được rồi, An Ca Nhi chạy nhanh liền nói. Ta học vấn không ca ca hảo. Chính là ca ca khảo tú tài khẳng định không thành vấn đề. Nương ngươi là không biết, viên tiên sinh hắn còn lão khen ca ca học vấn làm được kiên định lý. Tô Nhiễm cũng gật đầu phụ họa, viên tiên sinh là nói toàn ca nhi thư đọc đến không tồi. Tự cũng viết đến hảo. Hắn còn nói. Nếu năm sau đi trong huyện khảo đồng sinh nói, toàn ca nhi khẳng định không thành vấn đề, thật sự a. Hoàng thị nghe được lời này, lập tức hai mắt sáng lấp lánh, nhân tinh thần không ít Tô Nhiễm gật gật đầu, Hoàng thị chạy nhanh nhắm mắt lại niệm thanh A-di-đà. Phật, sau đó nàng vừa vui sướng mở mắt ra, nói như vậy, ta hiện tại đến nắm chặt thời gian tích góp điểm tiền. Làm cho bọn họ ca 2 năm sau cùng đi trong huyện mới được. Bị Tô Nhiễm như vậy 7 cong 8 quải. Hoàng thị mới xem như tiếp nhận rồi này vài thước bố Tô Nhiễm lại bồi Hoàng thị nói hội thoại. Dặn dò bọn họ mấy ngày này cẩn thận một chút. Nếu là Tô Thành tài toàn ra lại đến tìm việc. Nhất định phải trước tiên đi tư thục thông chi bọn họ. An Ca Nhi vội vàng gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá đợi sau khi trở về. Tô Nhiễm một lòng vẫn là an bình không xuống dưới, tới rồi buổi tối. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào đều ai không biết ta còn là cảm thấy không yên tâm mơ siêu, nàng ngẩng đầu cùng Lý Nhị. Nhỏ giọng nói, ta đại bá bọn họ một đám âm hiểm thật sự, lần trước đều có thể làm ra tới trộm rút lúa mạch non sự. Lần này bọn họ khẳng định còn có thể làm ra càng không biết xấu hổ sự tình. Chính là, cùng bọn họ so không biết xấu hổ, ta là thật không biện pháp, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể tưởng được bọn họ còn có thể lại dùng cái gì biện pháp tới trả thù chúng ta, Lý Nhị. Nghe xong, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đừng nghĩ quá nhiều, ta cũng hy vọng chỉ là ta tưởng quá nhiều a. Tô Nhiễm cắn môi, kỳ thật chuyện này, nói trắng ra là vẫn là ta trước khiêu khích tới. Nếu không phải ta đột phát kỳ tưởng muốn đi làm huân thịt bán, cũng sẽ không đưa tới cái kia Triệu lão gia. Thứ này trước kia nơi này đều không có, ta nên nghĩ đến sẽ có người theo dõi nó. Chính là ta lúc ấy liền nghĩ nhiều kiếm ít tiền, căn bản là không tưởng nhiều. Ta đầu óc vẫn là quá ngu ngốc. Nói, nàng oán trách gõ gõ chính mình đầu. Lý Nhị chạy nhanh bắt lấy tay nàng, ngươi không ngu ngốc, hắn nói, cũng liền ngươi sẽ như vậy suy. Nghĩ Tô Nhiễm hướng hắn giật nhẹ khóe miệng, liền lại bất đắc dĩ nằm hồi trên giường. Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, về sau loại này chuyện ngu xuẩn ta sẽ không lại là mơ siêu, ngươi cũng giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Một phát hiện không đối với ngươi liền kịp thời nhắc nhở ta. Hảo sao? Ngươi không làm chuyện ngu xuẩn, Lý Nhị hé miệng, lại là như vậy một câu, phốc, Tô Nhiễm đều bị hắn chọc cười, ngươi như thế nào thật đúng là cùng toàn ca nhi nói giống nhau. Ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì a? Lần này ta thật sự làm sai. Nga, Lý Nhị nhìn xem nàng, lúc này mới cúi đầu nga một tiếng, Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng là vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá nghe hắn nói hai câu này. Nàng trong lòng buồn bực cũng bất chi bất giác đạm đi không ít tâm tình hào điểm. Tô Nhiễm liền kéo qua chăn, tính, ngủ đi, việc này đều đã như vậy. Mặt khác quay đầu lại chúng ta lại chậm rãi suy xét hảo. Bất quá, còn không có nằm thượng bao lớn sẽ, liền ở Tô Nhiễm liền phải mơ mơ màng màng ngủ thời điểm. Lý Nhị đột nhiên ngồi dậy, Tô Nhiễm bị hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Có người tới, Lý Nhị trầm giọng nói. Hết chương.